Tổng giám đốc Lạnh Tình. Chương 4, góc truyện audio.com. 12 giờ đêm, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, làm cho Hạ Tâm Xuyên đang chuẩn bị ở đằng sau hoảng sợ. Từ sau sự kiện bị quấy rối kia, cô trở nên dễ khẩn trương. Sau khi hít sâu một hơi, cô tiếp điện thoại, Tâm Xuyên, bên kia điện thoại truyền đến thanh âm nóng lòng của Lý Mộng Tâm. Mẹ, muộn như vậy rồi, sao mẹ còn chưa ngủ? Con xảy ra chuyện này, làm sao mẹ ngủ được? Mẹ, Y Đình cũng nhất định nói cho mẹ, con một chút cũng không bị thương, đúng không? Nhất định là Y Đình nói cho mẹ. Tâm Xuyên, một cô gái như con, chạy đến Canada xa như vậy. Nếu chuyện xảy ra giống tối hôm qua như vậy, con bảo mẹ nên làm thế nào? Bằng không con đợi mẹ vài ngày, cùng mẹ làm visa, cùng đi với con. Mẹ bỏ được Triệu Thúc Thúc một mình ở lại Đài Loan sao? Triệu Thúc Thúc là người theo đuôi Lý Mộng Tâm hơn 5 năm. 1-2 năm nay, Lý Mộng Tâm mới đáp ứng qua lại thân thiết với ông. Hơn 5 năm, Triệu Kiến Tân săn sóc, ôn nhu làm cho Lý Mộng Tâm cảm động, làm cho bà hiểu rõ lưỡng tình tương duyệt. Hai bên đều yêu nhau, là chủ yếu, tình cảm nếu chỉ là đơn phương trả giá, kết quả chỉ khiến cho tình cảm tan vỡ. Bà cùng Hạ Tuyền Lãng là ví dụ tốt nhất. Trên người Triệu Kiến Tân, rốt cục bà cũng được viên mãn, trọn vẹn. Ban đầu Hạ Tâm Xuyên cực lực phản đối hai người kết ra. Nhưng về sau cô phát hiện, mẹ ở một mình là cỡ nào cô đơn, lại thêm Triệu Kiến Tân đối với mẹ cẩn thận che chở, quý trọng, cho nên hiện tại cô chân thành chúc phúc cho bà. Trong cảm nhận của mẹ, an toàn của con là quan trọng nhất, con hãy nghe cho kỹ. Con trước hủy bỏ kế hoạch đi Canada, chờ mẹ làm tốt visa cùng đi với con. Được rồi, con chờ mẹ làm visa. Nghe tâm ý đã quyết của mẹ, Tâm Xuyên trước giả bộ thỏa hiệp. Sau đó cô lại tiếp tục nói, ai con vốn nghĩ muốn nhân cơ hội này, đến nước ngoài có thể tìm được một người bạn trai chân chính trở về hay không? Hiện tại đành phải như vậy đi à. Tuy nhiên sau này mẹ cũng đừng nói con vì sao lại lấy mạnh giật làm lá chắn, cự tuyệt những người đàn ông khác theo đuổi nha. Nếu như không cầu xin, vé máy bay còn chưa đặt, toàn bộ đều chưa thanh toán. Tâm Xuyên cũng hoãn tất cả kế hoạch lại, bởi vì nói không sợ hãi là gạt người. Nhưng bây giờ đều đã an bài tốt, tên đã ở trên dây, không bắn không được. Hạ Tâm Xuyên cùng mạnh giật giao ước, Lý Mộng Tâm đều biết, bà thật sự không tán thành cái giao ước vớ vẩn này. Đặc biệt năm trước Hạ Tâm Xuyên vì muốn tránh sự quấy rầy của một vị khách người nước ngoài, lại tự mua một chiếc nhẫn cho mình, tuyên bố với bên ngoài rằng cô đã đính hôn. Điều này làm cho Lý Mộng Tâm lại càng thêm đau đầu. Bề ngoài Hạ Tâm Xuyên nói vì việc của công ty rất bận nên không có thời gian yêu đương. Hơn nữa đối với những người theo đuổi cô một chút cảm giác cũng không có, cho rằng điều này rất phiền toái nên cô đành nói dối gạt mọi người. Nhưng trong lòng Lý Mộng Tâm biết, Tâm Xuyên sở dĩ cự tuyệt đàn ông theo đuổi là do cuộc hôn nhân tan vỡ giữa bà và Hạ Tuyền Lãng. Nhất định đây là nguyên nhân chính. Lần này tới Canada, không bị ràng buộc bởi công việc, không có mạnh giật làm lá chắn, có lẽ Tâm Xuyên có thể nói đến chuyện yêu đương. Tuy nhiên điều này rất xa vời, nhưng nếu thật có thể có kết quả tốt thì không nên để mất. Vậy được rồi, mẹ không đi cùng con nữa. Tuy nhiên con phải đáp ứng mẹ, chiếu cố mình thật tốt, nhớ gọi điện thoại về nhà báo bình an. Biết không, chiêu này quả nhiên có hiệu quả. Sớm biết mẹ đối với chuyện tình cảm của cô đặc biệt khẩn trương mà. Vì trấn an Lý Mộng Tâm, Tâm Xuyên lại nói ra một đống bảo đảm. Mẹ yên tâm, con sẽ chiếu cố mình thật tốt. Khi trời tối sẽ lập tức trở lại khách sạn, tuyệt không ở lại bên ngoài. Đường phố ít người tuyệt đối không đi, nơi nào nhiều người con mới đi, nhất định sẽ vui vui vẻ vẻ, bình an trở về. Sân bay Đào Viên công chính quốc tế, có bất cứ vấn đề gì liền lập tức quay lại ngay, hoặc gọi điện cho anh nhất định sẽ bay đi tìm em. Đừng giống như lần trước im lặng không tiếng động, Mạnh Dật căn dặn, lần trước, Mạnh Dật đúng lúc đến phòng trọ của cô nhìn thấy cô kinh hồn trở về. Quần áo không chỉnh tề. Về sau lại ép hỏi. Anh mới biết đã xảy ra chuyện gì. Nếu không phải anh vừa lúc gặp được, anh biết nhất định Tâm Xuyên sẽ không đề cập tới. Một thân một mình đối mặt với loại sợ hãi này. Anh Dật, anh thật dài dòng, Tâm Xuyên bướng bỉnh hưởng ứng. Em, cái nha đầu này, Mạnh Dật sủng nịch sờ sờ mái tóc mới cắt hôm qua của cô. Dựa theo cách nói của Tâm Xuyên cắt tóc là cắt đi vận xấu. Y Đình, cậu khỏe không? Sắc mặt không tốt lắm nha. Hạ Tâm Xuyên quay đầu nhìn về phía bạn tốt vẫn trầm mặc đứng một bên. Bình thường Y Đình đều cùng bọn họ cãi nhau ầm ĩ. Hôm nay lại cực kỳ yên lặng, bộ dạng có vẻ đăm chiêu, cho nên cô không khỏi buồn bực. Nha, mình, không có việc gì, Y Đình miễn cưỡng tươi cười, che giấu từng trận ghen tuông trong nội tâm. Hành khách trên chuyến bay AC-508, mời đến cửa số 7 để đăng ký. Đột nhiên, tiếng radio vang lên, đã đến giờ, em nên đi rồi. Tầm mắt Tâm Xuyên nhìn sang hai người bạn tốt. Cẩn thận một chút, nhớ rõ có bất cứ chuyện gì, nhất định phải nói cho anh biết. Mạnh Dật vẫn lo lắng dặn dò. Em sẽ, ngược lại hai người các anh. Trong khoảng thời gian em không có ở đây, hai người phải chiếu cố nhau nha. Tâm Xuyên đặc biệt nhấn mạnh mấy chữ chiếu cố nhau. Sau khi vẫy vẫy tay chào họ, cô đi đến cửa đăng ký số 7. Gần đây Tâm Xuyên luôn luôn có ý nghĩ đem Y Đinh cùng Mạnh Dật tác hợp thành một đôi. Cho tới nay, không biết có phải vì quan hệ của cô hay không, cô vẫn cảm giác ba người luôn có cái quan hệ mập mờ. Nhưng hôm nay cô mới phát hiện, giữa bọn họ tựa hồ có cái gì đó. Cùng Mạnh Dật duy trì quan hệ giả lâu như vậy, hiện tại không nên tiếp tục duy trì nữa rồi. Cô thì không sao cả, chỉ là rất xin lỗi Mạnh Dật. Nếu Mạnh Dật cùng Y Đình thật sự yêu nhau, cô tuyệt đối vui vẻ tác thành. Có lẽ chiếc nhẫn đột nhiên biến mất, liền muốn nói cho cô, nên kết thúc quan hệ giả với Mạnh Dật. Tâm Xuyên nhìn ngón áp út của mình, trong lòng nhớ lại, sân bay Thang Nha Hoa, ngồi chờ máy bay đi Montreal, một thành phố ở Canada. 2 tiếng, Hạ Tâm Xuyên nhìn bộ chỉ thị trong sân bay, một bên nhìn cách trang trí trong sân bay, một bên nhìn xung quanh phòng chờ. Thuận tiện cầm lấy tờ giới thiệu vắn tắt về các thành phố gần với Montreal. Vẫn còn thời gian, Tâm Xuyên ngẩng đầu nhìn thời gian, quyết định đến một quán cà phê cách đó không xa, vừa uống cà phê vừa xem tờ giới thiệu vắn tắt trên tay. Một tách latte, cảm ơn. Sau khi cầm cốc cà phê lên, Tâm Xuyên liền xoay người tìm chỗ trống. Đột nhiên, một đôi nam nữ hấp dẫn tầm mắt của cô, là anh ta. Là người đàn ông đêm đó cứu cô, một đầu tóc quăn hỗn độn cùng với tươi cười như có như không trên khóe miệng. Làm cho cô muốn quên cũng không quên được. Tiểu thư, cà phê của cô, phục vụ kêu to, dẫn tới chú ý của Tâm Xuyên. Xin lỗi, tôi nghĩ muốn ra ngoài. Phiền toái cô, Tâm Xuyên vì thay đổi của mình mà giải thích. Tuy nhiên cô không xác định được anh ta còn nhớ rõ cô hay không. Nhưng cô cũng nghĩ không muốn có bất cứ cái gì liên quan tới anh ta. Cho nên cô vẫn nên tuyệt đối tránh xa anh ta. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Vừa bước lên máy bay đi Montreal, Hạ Tâm Xuyên đã bị một người đàn ông tự cho mình là đẹp trai mạnh mẽ. Miệng đầy lời nói ngon ngọt quấy rầy, liền ngay cả khi đến hải quan, cái người này vẫn không thôi quấy rầy cô. Sợ cái người đàn ông này cũng đi theo ngồi lên xe bus cùng với mình. Tâm Xuyên đành giả vờ chờ người tới đón. Bạn cô còn chưa tới đón sao? Người đàn ông này đoán cô căn bản không có bất cứ ai tới đón. Liền tiếp tục quấn lấy cô. Cảm ơn anh đã theo giúp tôi đến nơi này. Tôi có thể tự mình. Anh đi trước đi, tôi thấy bạn cô có khả năng sẽ không tới. Không bằng tôi đưa cô đến khách sạn. Được không? Tống Phát cười, vẻ mặt không có ý tốt nói. Không, không cần, anh ấy sắp đến, anh vẫn nên đi trước. Nhìn vẻ mặt dâm tà dần dần tới gần mình, toàn thân Tâm Xuyên không khỏi dâng lên một cỗ hàn ý, đi thôi. Bảo bối, tối nay để tôi bồi em đi. Anh ta đang nói cái gì à, tôi có bạn trai rồi. Tôi đã đính hôn anh, mau tránh ra, thấy tay anh ta sắp bắt được mình. Tâm Xuyên sợ tới mức muốn chạy vào sân bay, tìm kiếm bảo vệ trong sân bay. Honey, anh tới trễ. Ngay tại lúc Tâm Xuyên định xoay người liền đâm sầm vào trong bộ ngực cứng rắn. Là anh, không nghĩ tới nơi anh ta đến cũng là Montreal. Anh muốn hôn em nha. Khải Nhĩ dùng tiếng Trung nói một câu làm hạ Tâm Xuyên ngốc lăng tại chỗ. Nhắm mắt lại, làm bộ cực kỳ say mê. Còn có tay, sờ tới sờ lui trên thân thể tôi. Như vậy anh ta mới có thể tin. Môi Khải Nhĩ ôn nhu dán trên cằm hạ Tâm Xuyên. Âm lượng chỉ đủ cho mình câu nghe thấy. Thật lâu, hạ Tâm Xuyên mới lấy lại tinh thần. Liền hiểu ý của anh. Nghe theo chỉ thị của Khải Nhĩ. Tâm Xuyên từng bước làm. Tuy nhiên động tác vẫn còn cứng ngắc. Diễn trò xong, Khải Nhĩ ôm vai hạ Tâm Xuyên. Dùng tiếng Pháp nói với người đàn ông đang có vẻ mặt thất vọng. Cùng bạn gái tôi có vấn đề gì sao? Không, không có nhìn thấy toàn bộ. Tống Phát đành phải sờ sờ cái mũi rời đi. Nhưng lúc xoay người, khóe mắt anh ta nhìn đến hành lý bên chân Khải Nhĩ. Anh ta chưa từng thấy ai đi đón bạn gái lại mang theo hành lý. Người đàn ông này không tin Khải Nhĩ là bạn trai của Hạ Tâm Xuyên. Cho nên dù anh ta rời đi, cũng một mực ở cách đó không xa chú ý tới nhất cử nhất động của bọn họ. Nhìn thấy cái người đàn ông có ý đồ bất lương rời khỏi tầm mắt của cô. Hạ Tâm Xuyên vội vầng đẩy cánh tay trên vai ra. Không biết là thời tiết của Montreal làm cho người ta lạnh hay là do bị cái người đàn ông kia làm cho sợ tới mức lạnh run. Vẫn lại là cầm lưu lại hơi ấm, làm cho trái tim Hạ Tâm Xuyên không ngừng đánh trống. Anh, vừa nói với cái người kia cái gì vậy? Sau khi chấn định lại, Tâm Xuyên tò mò muốn biết vừa rồi Khải Nhĩ nói gì với người kia. Vậy mà có thể làm cho anh ta đi ngay lập tức. Mà cô nói đến rách miệng cũng vô dụng. Nói cô chờ bạn trai đến đã lâu. Lại thêm cô nhiệt tình ôm hôn. Người nào nhiệt tình ôm hôn với anh nha. Môi của anh chỉ dán trên cằm của tôi mà thôi. Tâm Xuyên không đợi anh nói xong, lập tức xấu hổ mà cắt đứt lời của anh. May mà bây giờ bọn họ đang nói tiếng Trung, bằng không nhất định sẽ lộ ra dấu vết. Nguyên lai cô hy vọng tôi thật sự hôn cô. Khải Nhĩ cười đến cực kỳ đáng giận, làm cho mặt Tâm Xuyên từ trắng chuyển xanh, rồi lại chuyển sang hồng. Tuy nhiên không phải là đỏ bừng mà là bị anh làm cho phát cáu. Hạ Tâm Xuyên quả thực bị chọc đến muốn hôn mê. Nếu có thể, cô thật hy vọng có cái hang để trốn đi. Không phải, cô hy vọng muốn lập tức rời khỏi nơi này. Rời khỏi người đàn ông này. Chạm xe bus ở nơi nào? Ánh mắt Hạ Tâm Xuyên nhìn chung quanh. Vừa thấy chạm xe bus, liền xách lấy hành lý. Không nói hai lời liền đi về phía chạm xe bus. Cô muốn đi rồi hả? Khải Khĩ đi theo Hạ Tâm Xuyên đến chạm xe bus. Không chút để ý hỏi. Vô nghĩa, cách chương.